mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 ngồi chờ. Tố Tân trước kia đọc sách thời điểm liền nghe nói S tỉnh đại làm du lịch khai phá. Lớp học có đồng học đi trại hè, trở về nói nơi đó núi cao rừng rậm, khúc kính thông u, sơn điểu kiều đề, là cái thám hiểm hảo nơi đi. Nàng mỗi đến nghỉ đông và nghỉ hè đều ở làm công. Vẫn luôn không đi qua, nhìn bản đồ, phát hiện bàn Long Sơn phạm vi cơ hồ tương đương với một cái huyện phạm vi. Đánh dấu điểm du lịch còn lại là ở khoảng cách tỉnh thành hướng đông 100 nhiều cây em địa phương. Tố Tân ở đánh dấu cảnh khu chung quanh tìm nửa ngày cũng không thấy được vệ đội nói vệ tân thôn. Thuyết minh các nàng không ở cảnh khu. Vì thế liền lấy đánh dấu điểm vì trung tâm một chút về phía chung quanh tìm kiếm Ani. Rốt cuộc ở một góc nhìn đến tinh tế ba chữ, vệ tân thôn, Tố Tân đối Thạch Phong nói. Vệ tân thôn còn ở bàn Long Sơn cảnh điểm phía đông bắc 100 nhiều cây em địa phương. Khả năng ít nhất muốn 4 cái nhiều giờ mới có thể đuổi tới. Hiện tại là giữa trưa 11 giờ quá. Này giai đoạn tình hình giao thông không tồi, không bằng ta trước khai 2 cái giờ, ngươi nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa đường núi ngươi tới khai. Thạch Phong tưởng nói chính mình đã từng ở bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh một lần diễn kịch, không ngờ thật bị địch nhân đánh lén, hắn ở người chết hố chiến đấu hăng hái 3 ngày 3 đêm. Như vậy mấy cái giờ tính cái gì, nghĩ nghĩ, kia hảo, ngươi tới khai. Ta trước nghỉ ngơi một hồi, Tố Tân đương nhiên không biết Thạch Phong quá vãng. Hắn không nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi hỏi. Nàng biết nói chính là, các nàng liên tục giám thị mấy ngày. Ngày hôm qua lại chiến đấu hăng hái một cái suốt đêm. Đợi lát nữa tới rồi bên kia còn không biết tình huống như thế nào. Cho nên hiện tại càng muốn hợp lý lợi dụng thời gian nghỉ ngơi bổ sung tinh lực. Mà chính mình bởi vì luyện hóa kia đoàn tinh thuần âm năng lượng duyên cớ. Ngược lại cũng không có trong tưởng tượng khốn đốn, ở chính mình năng lực trong phạm vi tận khả năng chia sẻ công tác gánh nặng. Đây là một cái công nhân cơ bản nhất tu dưỡng, một cái đen tuyền nhựa đường lộ lộ ở dãy núi gian uốn lượn. Bất quá xe khai đi lên xa không có nhìn như vậy bình thản. Nơi nơi gồ ghề lồi lõm. Một cổ nùng liệt nhựa đường hương vị ập vào trước mặt. Một đường sóc này, rốt cuộc tại hạ ngọ 4 điểm quá đuổi tới vệ đội nói vệ tân thôn thôn đầu. Bởi vì mấy năm nay đại làm du lịch khai phá, nơi này giống như cũng bị xếp vào quy hoạch chi liệt. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, công trình chậm chạp không có chứng thực xuống dưới. Bất quá nơi này thôn dân vì được đến càng nhiều phá bỏ và di rời bồi thường khoản. Cơ hồ đều tại đây điều rách nát nhựa đường hai bên đường tu sửa nổi lên nhà lầu. Hai người vừa đến cửa thôn, đang chuẩn bị xuống xe tìm người dò hỏi. Một cái 50 tới tuổi lão hán thấu lại đây, tóc tao loạn mà dầu mỡ, câu lũ eo, đôi tay bối ở sau người. Trong miệng lạch cạch chính mình cuốn thuốc lá sợi, vây quanh xe nhìn nửa ngày. Thạch Phong quay cửa kính xe xuống. Lão hán lại nhìn chằm chằm hai người lại nhìn một hồi. Mới dùng phương ngôn ồm ồm hỏi. Các ngươi chính là cục công an người Mỹ. Các ngươi người ở lão lữ đầu chỗ đó. Hắn nói lời này khi chỉ là cầm chiều lộ một chỗ khác chỉ. Thạch Phong đáp, Nga, cảm ơn đại gia A, hai bên đường nhanh như chớp trên dưới 2 tầng hoặc là 3 tầng mặt tiền cửa. Hiệu thức nhà lầu, trước cửa đánh ô che nắng. Thổi quạt điện, 3 năm một đám tụ ở bên nhau đánh bài poker hoặc là mặt trược. Một bên nói chuyện phiếm đánh hỗn, hứng thú bừng bừng mà đàm luận cái gì, nhìn đến minibus xử tới. Có người chỉ vào hưng phấn mà nói, nhìn xem, lại người tới ai, này thật đúng là tà môn thực. Năm trước đang lúc nói muốn phá bỏ và di rời đền tiền, liền ra một cái án mạng. Bị kia người nhà trực tiếp nháo thất bại, như thế nào năm nay mới nghe nói lại tới cái khai phá thương muốn tới nhận thầu vùng núi loại trà. Làm du lịch làng du lịch, kia người nhà lại bắt đầu làm ầm ĩ. Bên cạnh một cái phụ nhân vội vàng làm ánh mắt, sách, mau đừng nói như vậy. Nếu là bị nàng nhi tử nghe được, không chừng như thế nào nhìn chằm chằm ngươi chỉnh đâu, một người bẹp bẹp miệng nhỏ giọng nói. Chính mình ăn căng chết có thể oán được ai? Ta xem là quỷ chết đói đầu thai, ta xem là bị đói chết quỷ quấn lên đi. Phi phi, cái quỷ gì không quỷ? Đen đủi thực, một người kéo ra đề tài. Cũng không phải là, này thôn thượng nhà ai người không bị các nàng trộm quá. Từ năm trước ra chuyện đó sau, hiện tại càng là trở nên bừa bãi thực, trực tiếp về đến nhà lấy đồ vật, người còn không thể động thủ, nếu không nhân ra liền trực tiếp nằm trên mặt đất ăn vạ ngươi, đúng rồi. Năm trước chuyện đó sau, ta nhìn đến nhà nàng lão tam còn thỉnh thôn trưởng uống rượu tới. Chung quanh người truyền đến ong thanh một mảnh, một bộ, khó trách như thế, biểu tình, cỏ dại ngoan cường từ vỡ ra khe hở trung sinh trưởng ra tới. Trên đường tứ tung ngang dọc đôi các loại tạp vật, phế giấy phế bao ni lông cái chai linh tinh, theo xe xử quá, cuốn nơi nơi phi, khai hơn 10 phút, nhựa đường lộ tới rồi cuối. Phía trước chính là càng cái hố bùn lộ, Thạch Phong tính toán khai đi lên. Tố Tân nhìn bên ngoài sắc trời, nói, chúng ta đem xe ngừng ở nơi này đi, nếu là đợi lát nữa trời mưa, bùn lộ dễ dàng trượt. Thạch Phong hơi hơi dừng một chút, rất muốn hỏi nàng vì cái gì biết sẽ trời mưa, bất quá nghĩ đến cũng không biết phía trước tình hình giao thông. Cùng với tiết kiệm như vậy một chút lộ trình, vẫn là càng ổn thỏa điểm hảo. Kỳ thật Tố Tân cũng không nói lên được chính mình vì cái gì sẽ biết. Chỉ là, một loại cảm giác, giống như nàng hiện tại đối chung quanh sự vật cảm giác năng lực càng ngày càng cường. Thạch Phong đem xe quay đầu, giơ lên xe cửa sổ, đình hảo xe, cùng Tố Tân hai người một người bối cái ba lô, dọc theo đường đất đi phía trước đi đến, chuyển qua một đạo sơn cửa ải. Liền nhìn đến một đám người vây quanh ở một tòa phòng ở chung quanh. Trong ba tầng ngoài ba tầng, phòng ở chung quanh là một mảnh đất trồng rau. Vì xem náo nhiệt, đem trong đất đồ ăn miêu dẫm một mảnh hỗn độn. Hai người đẩy ra đám người. Vương Dương mắt sắc, lập tức nhìn đến Tố Tân hai người. Vội vàng đi tới kéo ra cảnh giới tuyến đem các nàng thả đi vào. Bên cạnh có quần chúng đại khái là cảm thấy này đó mang cái mũ cũng rất dễ nói chuyện. Liền ồn ào, dựa vào cái gì các nàng là có thể đi vào đâu. Vương Dương bỗng chốc nghiêng đầu nhìn chằm chằm người nọ, nhìn dáng vẻ ngươi đối này án tử rất quan tâm a. Ngươi theo chân bọn họ cái gì quan hệ, tới, tới a, đi cục cảnh sát lục phân khẩu cung. Vừa nghe nói cục cảnh sát, người nọ lập tức túng. Sao xuống tay nhắm thẳng mặt sau xúc không không ta ta cùng kia huống qua tử một chút không thân. Ta ta, Vương Dương quay đầu nhìn về phía Tố Tân hai người, lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười, hưng phấn bộc lộ ra ngoài. Các ngươi nhưng tính ra, chúng ta đợi các ngươi đã lâu đâu, vừa nói một bên đem hai người dẫn tới trong viện. Tố Tân Dương mắt liền nhìn đến đỉnh đầu quan tài thẳng chuẩn cơ MNR mà ngừng ở nhà chính cửa. Ẩn ẩn truyền đến một tia tanh tưởi. Như vậy thời tiết, nghĩ đến đã chết ít nhất 3-4 thiên đi. Nhà chính, vệ đội cùng mặt khác hai cái cảnh sát đang ở lần lượt từng cái hiểu biết tình huống. Đêm đó nghe được động tĩnh gì không có. Lữ Đức An thật thà làm người như thế nào? Mọi việc như thế vấn đề. Kỳ thật lúc trước trấn công an đã làm sơ bài công tác. Hiện tại cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Vệ đội thấy hai người, gật gật đầu, ý bảo các nàng nghỉ ngơi một chút. Chính thích hợp làm Vương Dương cho các nàng giới thiệu nơi này tình huống. Nữ chủ nhân là một cái 60 tới tuổi tướng mạo bình thản lão bà bà. Tuy lộ khuôn mặt u sầu lại tận lực bài trừ khách sáo ý cười. Cấp Tố Tân cùng Thạch Phong bưng tới hai chén nước sôi để nguội. Vừa nói, không có gì hảo chiêu đãi. Xin lỗi công an đồng chí, linh tinh nói. Hết chương.